Long Vương trở lại, chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 478. Tuy vị trí giống nhau nhưng giá trị thực tế lại hoàn toàn khác. Văn phòng chủ tịch sau khi giải quyết xong chuyện của Hứa Tinh, Giang Thần nhìn về phía Bạch Tố nói. Chuyện phó giám đốc tạm thời đã giải quyết xong rồi. Bây giờ cô giúp tôi sắp xếp một chức vị đi, tôi dự tạm giữ một chức vụ gì đó ở thời đại khoa đi. Hả, Bạch Tố ngạc nhiên, tạm giữ chức, ông chủ đương thời của thời đại khoa vậy mà lại tạm giữ chức vụ đại một chức ở thời đại khoa. Anh Giang, anh muốn làm gì? Sau khi sững sờ, cô ta mới phản ứng lại, cất tiếng hỏi. Giang Thần suy nghĩ một chút rồi nói, tốt nhất là có một vị trí nghe có vẻ rất to lớn, cao quý, có thể dọa những người bên ngoài sợ hãi, nhưng lại không thể dọa những người trong nghề. Quan trọng nhất là không phải ngày nào cũng phải đến công ty. Tôi không có rảnh rỗi đến như vậy. Cái này, Bạch Tố chìm vào trong suy nghĩ. Có một chức vụ như vậy sao? Sau đó, cô ta chợt nhớ ra và nói. Có rồi, anh Giang, giám đốc nghiệp vụ như thế nào hả? Hả, Giang Thần hỏi, là làm gì? Bạch Tố nói, là chuyện lo chuyện nghiệp vụ ở bên ngoài, không phải ngày nào cũng phải đến công ty báo cáo, nói ra thì cũng là một chức giám đốc cao cấp quyền lực nhưng chỉ cần là người trong nghề đều biết rằng đó cũng chỉ là một nhân viên nghiệp vụ bình thường mà thôi. Bởi vì bây giờ bất kể nhân viên nghiệp vụ nào của công ty, khi ở bên ngoài lo chuyện nghiệp vụ, đều tự nói mình là giám đốc nghiệp vụ, như vậy có thể nâng cao đẳng cấp của mình. Vậy cũng được, vậy giám đốc nghiệp vụ đi. Giang Thần bật cười, cũng không tệ, một giám đốc nghiệp vụ của thời đại khoa, nói ra sẽ là một người cao quý biết bao. Giám đốc của thời đại khoa có thể dọa dẫm không ít người. Anh Giang, tôi sẽ làm thủ tục nhận chức ngay cho anh và làm cho anh một tấm card visit được không ạ? Ừm, ý là sao? Giang Thần có chút khó hiểu. Bạch Tố giải thích, anh Giang, chính là như thế này, thời đại khoa sẽ trở thành tập đoàn đẳng cấp thế giới, còn các visit chính là đại diện cho thời đại khoa, giống như thẻ căn cước của một người vậy, là độc nhất vô nhị, hơn nữa nó còn sử dụng thống mã hóa điện toán điện tử mới nhất, bên ngoài không thể làm giả được. Ồ, là vậy à, vậy thì làm đi. Lúc đó Giang Thần mới hiểu. Cách chương.